Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Xuất cung. Khi Bạch Ngưng Huyên nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện lúc, lập tức liền vui vẻ nghênh đón tiếp lấy. Một đoạn thời gian không gặp, rất là tưởng niệm, nàng lúc này một cái bay nhào, ôm vào Tần Nguyệt Sinh trong ngực. Chuyện của ngươi làm xong? Bạch Ngưng Huyên cười híp mắt hỏi. Xem như có chỗ tiểu thành. Tiếp xuống tới ta dự định rời đi nơi này, đi Trường An một chuyến. Việc này ta sớm biết, chúng ta cùng đi nha. Tần Nguyệt Sinh đưa tay bắt lấy Bạch Ngưng Huyên, gương mặt cười nói. Còn không được, mấy ngày này ngươi được lại đợi tại nơi này, giúp ta trông coi những này Bạch Liên giáo đồ. Bạch Ngưng Huyên nghe xong lời này, sắc mặt lập tức liền trở nên không cao hứng. Bọn hắn có cái gì tốt quản, vẫn là đi theo bên cạnh ngươi thú vị. Về sau có là cơ hội như vậy, hiện tại ngươi trước hết nghe ta. Tần Nguyệt Sinh nói cực kỳ nghiêm túc. Bạch Ngưng Huyên nhìn hắn biểu lộ, liền biết Tần Nguyệt Sinh giao phó chuyện này, mình chỉ sợ là không thể cự tuyệt. Ta luôn luôn rất nghe ngươi lời nói. Bạch Ngưng Huyên nhẹ nói. Vâng, cái này ta vẫn luôn biết. Ngươi rất ngoan. Tần Nguyệt Sinh đưa tay vuốt ve Bạch Ngưng Huyên trắng nõn khuôn mặt. Chờ đem Trường An chuyện này giải quyết về sau, ta lập tức liền trở lại tìm ngươi. Được. Bạch Liên Thiên các theo Bạch Liên giáo chủ tin chết, như không thể đem bọn hắn tiếp tục ngưng tụ cùng một chỗ, nháy mắt liền sẽ giống năm bè bảy mảng trở nên thưa thớt. Dù cho có Tần Nguyệt Sinh dùng sinh tử hàn băng ấn khống chế bọn hắn, chỉ sợ cũng khôi phục không đến đã từng bộ dáng kia. Bạch Liên Thánh giáo tại thiên hạ các nơi âm thầm phái người chịu đựng rất nhiều phản tặc. Bọn hắn đối với hấp dẫn đại đường lực chú ý có tác dụng rất lớn. Cho nên Tần Nguyệt Sinh trước mắt còn không thể để cho Bạch Liên Thánh giáo như vậy sụp đổ. Không có Bạch Liên Thánh giáo ở phía sau nâng đỡ phản tặc, căn bản cũng không có thể sẽ là đại đường đối thủ. Hôm sau, cáo biệt Bạch Ngưng Huyên, Tần Nguyệt Sinh liền đi thuyền Bắc Thượng, thẳng hướng Trường An phương hướng mà đi. Bạch Liên Thiên các chỗ Trung Nguyên lệch Đông Nam Bộ, mà Trường An ở vào Trung Nguyên đại địa chính giữa. Khoảng cách không ngắn, nếu là chỉ dựa vào xe ngựa những công cụ này, chỉ sợ là phải có một tháng có thừa mới có thể đến thành Trường An. Tần Nguyệt Sinh nhưng đợi không được lâu như vậy. Tại trở thành tông sư về sau, trong cơ thể hắn nội lực giống như cuồn cuộn đại dương mênh mông, cuồn cuộn thủy triều liên miên bất tuyệt, sử dụng lên chỉ xích thiên nhai đến, quả thực thoải mái đến phát huy vô cùng tinh tế, hoàn toàn không cần lo lắng nội lực hiệu quả quá to lớn vấn đề. Tần Nguyệt Sinh tại bầu trời ở trong phi toa như lưu tinh, trong chớp mắt chính là 3.000 trượng vạch phá bầu trời. Dù là chim bay gặp đều chỉ có thể không biết làm gì. Dựa theo cái tốc độ này tiếp tục giữ vững, 10 ngày bên trong liền có thể thuận lợi đến thành Trường An. Vừa vào tông sư, liền có thể cảm giác được cấp độ thực lực bên trên to lớn biến hóa. Muốn nói võ giả vẫn là trên đất phàm nhân, kia tông sư liền thật có chút tiên nhân một tia hương vị. Vân Xuyên sông, từ Trường An bên hông 10 dặm chỗ, hạ du chuyển vào Giang Nam sông Cô Tô, chính là Trung Nguyên tiến về Giang Nam một đầu có thể coi là tương đối đường tắt lựa chọn. Lúc này trên đại hà, một chiếc đầu rồng to lớn thuyền đi xuôi dòng sông, long đầu thuyền chu vi vòng quanh 20 chiếc tầng 2 thuyền hạm, trùng trùng điệp điệp làm chủ hạm hộ tống. Có thể có được bực này phô trương, tất nhiên là lai lịch không thể coi thường. Nếu có trong triều đại quan ở đây, liền có thể một chút nhận ra kia chiếc long đầu thuyền chính là hoàng đế xuất hành sử dụng, không phải hoàng thân quốc thích, khó mà phát động. Mà ở long đầu thuyền chỗ cao nhất, An Điển Liên người mặc thường phục ngồi tại một thanh noãn ngọc chế tạo trên ghế, uống vào cây dương mai rượu, nhìn ra xa phương xa, liếc nhìn lại, sơn thanh thủy tú, trời nước một màu, bên cạnh hai tiểu nha hoàn cầm khổng tước lông vũ làm cây quạt có chút lay động. Vì An Điển Liên đưa đi phơ phất gió mát, A Cửu một ngày chưa về Trường An, An Điển Liên trong lòng liền một ngày không nỡ. Lần này trước khi lên đường, hắn cố ý đi xin phép Cửu Thiên Tuế, lập xuống quân lệnh chặc nói mình muốn đi trước Giang Nam bắt về Cửu công chúa. Như không thể làm được việc này, liền treo cổ tự tử ở bên ngoài. Chính là như thế, An Điển Liên đã ôm lấy lòng quyết muốn chết, muốn quyết đánh đến cùng. Đọ sức hắn đánh cược một lần, 20 chiếc tầng 2 thuyền hạm làm hộ vệ. Kia quy mô là bực nào to lớn, trực tiếp đem trọn con sông mặt chắn tràn đầy. Đối diện nếu có cái khác thuyền, căn bản là chạy không đến. An Điển Liên cũng không quan tâm những này, đều là đầu cái chốt tại lưng quần mang lên người. Làm việc tất nhiên là trở nên quái đản ngang ngược lên. Bây giờ trừ Cửu Thiên Tuế cùng Tông Sư, liền không có hắn không dám chọc người. Một chiếc thuyền lá nhỏ chậm ung dung lay động tại sông trung tâm. Ngồi tại đuôi thuyền ngư dân mang theo mũ rộng vành, cầm cần câu, bên cạnh giỏ trúc tử bên trong lấy hắn hôm nay câu đi lên cá. Bỗng nhiên liền gặp uống nước nhấc lên chập trùng to lớn gợn sóng. Thuyền nhỏ lập tức liền trở nên cực độ không ổn định lên. Ngư dân quá sợ hãi, vội vàng cầm xuống mũ rộng vành nhìn về phía phương xa. Ngư dân số tuổi đã rất già nua, thị lực bao nhiêu có chút không tốt lắm, chỉ có thể nhìn thấy một đống đen xì đồ vật đang nhanh chóng tới gần. Mắt thấy mình liền muốn đụng vào bọn chúng. Căn bản cũng không có quá nhiều phản ứng thời gian. Ngư dân chỉ cảm giác thuyền nhỏ bị vật nặng đụng vào. Trực tiếp cao cao nhấc lên, cuối cùng đổ từng cái, nhất cử không có vào trong sông. Liên đới lấy ngư dân cùng thuyền nhỏ nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Một đoạn thời gian qua đi, trên mặt sông liền chỉ còn lại có mấy khối pha tấm ván gỗ. Mặt sông quay về bình tĩnh, thập thường thị âm thầm ảnh hưởng triều đình. Việc này sớm đã để rất nhiều giang hồ trung nghĩa nhân sĩ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng khổ vì Trường An một mực có hay không cây cửa tọa trấn. Thực lực hơi yếu người tiến vào trong đó, chỉ có một con đường chết, cho nên dần dần, liền không có người nào lại có hứng thú chui vào hoàng thành. Đi ám sát những cái kia gian thần yêm đảng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu giang hồ nhân sĩ tại hoàng thành ở trong không có nhãn tuyến. Rất nhiều trung thần khổ vì thập thường thị thế lực quá lớn, không dám bên ngoài công nhiên đối kháng. Liền ngầm vụng trộm cùng giang hồ nhân sĩ liên hợp, lẫn nhau cung cấp tình báo, trong vòng ứng bên ngoài hợp, để có một ngày có thể phát huy được tác dụng, khởi xướng tuyệt địa phản kích. Bây giờ, cơ hội này lại là đến. An Điển Liên ngày bình thường thế nhưng là chưa từng đi ra Trường An. Nhưng không biết vì sao, hắn lần này đột nhiên rất gấp triệu tập đội ngũ, còn vận dụng Hoàng đế Long đầu thuyền. Hôn một cái Giang Nam, cái này đối với những cái kia trung thần cùng trung nghĩa nhân sĩ đến nói. Thế nhưng là tin tức vô cùng tốt, ám sát An Điển Liên, có khả năng ngay tại hôm nay, theo từ Trường An nội bộ một con bồ câu đưa tin bay ra. Giang hồ triệt để bị dẫn bảo mà lên, một trận giết thiến đại hội, ngay tại chậm rãi kéo ra màn che, Trường Phong Sơn Trang. Thiên hạ trên bảng thứ 39 vị, Trường Phong cư sĩ Hồng Thiên Vân cầm trong tay bức thư. Kích động sắc mặt đỏ lên, hắn tuy có nội lực cảnh cửu trọng thực lực, nhưng viên này tâm lại một mực tâm hệ khắp thiên hạ an bình. Dẹp yên yêm đảng, còn thiên hạ bách tính một cái thịnh thế, là hắn cho tới nay lý tưởng. Nhiều năm trước Hồng Thiên Vân từng cùng hảo hữu cùng nhau hoàng thành. Ám sát thập thường thị, nhưng chưa từng nghĩ thập thường thị thực lực cao cường. Hai người bọn họ không chỉ có không có đắc thủ, còn thân hãm trùng vây. Vì để cho Hồng Thiên Vân có cơ hội có thể chạy đi. Hồng Thiên Vân hảo hữu không tiếc lấy tính mạng của mình vì hắn bọc hậu. Cuối cùng mất mạng tại Hoàng Thành ở trong, cũng là bởi vì như thế. Không chỉ có không có bỏ đi rơi Hồng Thiên Vân muốn cùng thập thường thị tranh đấu tín niệm. Ngược lại còn để hắn càng thêm kiên quyết muốn chấp hành lên cái mục tiêu này. Đợi thật nhiều năm, hôm nay rốt cục chờ đến cơ hội. Trừ Hồng Thiên Vân, Trung Nguyên các nơi cũng là có rất nhiều đối yêm đảng cực kỳ phẫn hận giang hồ thế lực. Bọn hắn tại thu được riêng phần mình người liên lạc đưa tới tình báo về sau. Nhào nhào dẫn theo mình đồng bọn, đồ đệ, hảo hữu khởi hành, tiến về Vân Xuyên sông Trung đoạn, chuẩn bị phục kích An Điển Liên. Một trận giết thiến hành động đã lặng yên sốc lên. An Điển Liên lại là nghĩ không ra lộ tuyến của mình trực tiếp bị Trường An bên trong đám kia đám quan chức bán đi. Bất quá liền xem như hắn có thể nghĩ đến, cũng sẽ không đem những người này đem thả ở trong lòng. An Điển Liên có thể nói là thập thường thị bên trong thực lực nhất cao cường một cái. Liền xem như còn lại kia 9 vị, thật suy nghĩ tỉ mỉ, cũng không biết hắn chuẩn xác thực lực, khó tránh khỏi sẽ nổi lên một chút nói thầm. Chỉ có An Điển Liên mình biết, sớm tại 7 năm trước, hắn liền đã là nội lực cảnh thập trọng thực lực. Những năm này hắn một mực đang nghĩ biện pháp đền bù lấy mình tinh khí thần, nhưng tiến triển lại rất chậm chạp. Đây chính là tông sư chi cảnh gian nan, cho nên càng có thể hiển lộ rõ ràng kim đan đại đạo ưu tú chỗ. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều không có người bước vào tông sư có thể giống Tần Nguyệt Sinh dễ dàng như vậy. Ngồi trên ghế, An Điển Liên bỗng cảm thấy có chút không đúng, cho nên nhìn ra xa bốn phía, chỉ thấy hai bên bờ khe núi có chút yên tĩnh, càng lộ vẻ trong đó không thích hợp. An Điển Liên nhãn lực kinh không sai, liền thấy một thân ảnh lén lén lút lút ngồi tại trên mặt đá. Nhìn hắn mặc phổ thông, hẳn là giang hồ nhân sĩ. Nha, An Điển Liên lông mày nhíu lại, bỗng cảm giác sự tình trở nên thú vị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.